mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Ký, thực hiện, Thư viện báo, chương 53 ban ngày cô tinh 3. Từ Gia Nhiên cùng Việt Thân trao đổi bất quá 10 phút. Hai người liền định ra hảo hiệp ước. Từ Gia Nhiên không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đưa ra liên tiếp thổ phỉ điều ước. Ngược lại tận khả năng đem đối phương ích lợi đề cao. Làm này một hàng nhiều năm như vậy, hắn nhãn lực giới cũng không đến mức như vậy nông cạn. Dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó. Đạo lý này hắn vẫn là hiểu, thì Việt Thân loại này quyết đoán, áp tàn nhẫn khẳng định sẽ phản vệ. Ký kết xong hiệp ước, Việt Thân liền tính là hắn trong tay tân miêu. Nàng tương lai phát triển không chỉ có liên quan đến chính mình tiền đồ còn liên quan đến công ty. Thanh danh, lập tức chi cấp hẳn là mau chóng giải quyết nàng đồn đại vớ vẩn. Chính là đối phương là nàng thân sinh mẫu thân. Này tình cảnh liền thập phần xấu hổ. Từ Gia Nhiên muốn đánh thăm đối phương thái độ, cũng không che lấp, trực tiếp hỏi nàng, người này đó Phong Bình cùng Hắc Liêu. Người bước tiếp theo tính toán như thế nào làm? Công ty giống nhau đối đãi loại chuyện này sẽ như thế nào làm? Hai loại biện pháp, Từ Gia Nhiên mơ hồ biết đối phương ý tứ. Một loại là xin lỗi, thỏa mãn đối phương yêu cầu, lén giải quyết, đệ nhị loại là khởi tố đối phương xâm hại danh dự quyền. Phỉ báng tội, vũ nhục tội, chính là cứ như vậy ngươi liền sẽ trên lưng không cười thanh danh. Sau này vô luận ngươi đi đến cái gì vị trí, thanh danh này ngươi vĩnh viễn đều rửa không sạch kia ngài kiến nghị là... Đệ nhị điều, đồng ý, Từ Gia Nhiên lại một lần hoảng hốt. Trong trí nhớ cái kia thẹn thùng ngượng ngùng ngay cả nói chuyện thanh cũng muốn để sát vào. Nghe mới nghe được thấy tiểu cô nương thật là cái này bình tĩnh đến cơ hồ lạnh nhạt nữ hài sao. Nhìn quen sóng to gió lớn, Từ Gia Nhiên vẫn là có chút thổn thức. Ngươi, công ty miễn phí cung cấp công nhân viên chức ký túc xá. Đợi lát nữa ta đi cho ngươi xin một bộ. Công nhân viên chức cũng cung cấp miễn phí nhà ăn tạp. Ta giống nhau sẽ không ở công ty ăn cơm. Phòng ta kia cũng là lãng phí. Đợi lát nữa đưa ngươi ích lợi dưới. Là hắn lớn nhất thiện ý. Việt Thân không chậm lại. Nhận lấy ân tình này. Từ Gia Nhiên nói xong mặc mạc. Trong nhà một tĩnh, ngươi sẽ hối hận sao? Việt Thân ngữ khí mang cười. Giữa mày tối tăm lui tan không ít. Sinh mủ miệng vết thương không rõ lý, không cần thiết đọc không đi thì thối, như vậy vĩnh viễn đều sẽ không hảo, chỉ bằng nhẫn tâm một đao xá đi, sạch sẽ hảo, mặc dù sẽ lưu lại vết sẹo, kia thì thế nào, rốt cuộc sẽ đau sẽ thương tâm người đã không còn nữa. Lưu lại chỉ là ngoại lai nàng mà thôi, Việt Thân đem hiệp ước cùng chính mình lý lịch sơ lược thu hảo. Đem đệ nhị phân tài liệu giao qua đi. Đây là tòa án quyết định thư cùng lòng ta lý bác sĩ cấp bệnh lịch báo cáo. Này một phần là ta nửa tháng trước tự sát chưa toại cứu giúp 3 lần chữa bệnh quá trình. Này một phần là ta tiến giới giải trí tới nếu kiếm tiền lời cùng thẻ ngân hàng sổ thu chi. Còn có này phân, là cha mẹ ta tư nhân cảm tình kỹ càng tỉ mỉ báo cáo. Từ Gia Nhiên, ngoặc kép, giảng đạo lý. Hắn đây là lần đầu nhìn thấy đem chính mình báo cáo cùng tư liệu chuẩn bị như vậy hoàn thiện người. Pháp luật bộ tới xử lý điều tra phòng trừng cũng chưa nàng chuẩn bị như vậy kỹ càng tỉ mỉ. Nàng hoàn toàn có năng lực chính mình đánh này phân kiện tụng đi. Ngươi về sau không làm này hành tính toán đi khảo cái luật sư chứng sao? Nghiêm túc qua đi Từ Gia Nhiên trêu chọc nói. Tổng cảm giác ký xuống ngươi. Ta kiếm lớn đâu, đúng vậy. Ta gần nhất đang ở học tập tư pháp chỉ nam. Về sau công ty có yêu cầu dùng thượng ta địa phương. Cứ việc đề, Việt Thân khắc sâu mà ý thức được bất cứ lúc nào chỗ nào. Tri thức cùng tiền tài đều là quan trọng nhất. Từ Gia Nhiên yên lặng mà nhìn thoáng qua hợp đồng. Ngoặc kép, hắn thiêm chính là ca sĩ vẫn là luật sư. Nhân Internet tin tức truyền bá tốc độ nhanh chóng. Rất nhiều người đều từ Việt Thân mẫu thân trong miệng tự cho là hiểu biết đến Việt Thân là cái dạng gì người, về thăng Việt Thân bất hiếu thăng thăng Việt Thân hấp độc xuất quỹ thăng thăng Việt Thân lăn ra giới giải trí thăng thăng minh. T. tinh sau không muốn người biết một mặt thăng. Đề tài ước chừng spam toàn bộ đề tài bảng. Việt thân loại này đạp lên tập đọc cảnh thi thể thượng kiếm fan tiền nữ nhân như thế nào còn? Chưa cút ra giới giải trí. Vớt kim vớt vui vẻ sao? Ngươi buổi tối nằm mơ sẽ mơ thấy bọn họ thi thể sao? Nên cả đời chống lại nàng. Không phụng dưỡng cha mẹ liền tính còn ẩu đả bọn họ. Nữ nhân này tâm sợ không phải hắc đi. Đối, nàng mẹ hào thảm a. Như thế nào sẽ dư lại Việt thân loại này bạch nhãn lang? Lúc trước sinh hạ tới nên ném bồn cầu chết đuối. Thiên A, lúc trước ta còn đặc biệt thích nàng. Cảm thấy nàng viết cô thích đừng dễ nghe. Cho nàng kéo phiếu cấp chung quanh đồng học điên cuồng an lợi. Bá nói, phấn biến thành đen, thành phố A tập độc A còng quốc gia tập độc nữ nhân này xúc phạm quốc gia điểm mấu chốt các ngươi. Mặc kệ quản sao. Cái kia, ta tưởng nói ta trước kia cùng nàng là cùng khu. Nàng ngày thường nhìn thấy chúng ta đều sẽ rất có lễ phép chào hỏi. Ta tổng cảm thấy sự tình hẳn là không phải như thế. Trên lầu là Việt thân thủy quân đi. Tới tới, thủy quân liền tới rồi. Đại gia mau đi vây xem nàng. Đề tài bình luận chung ngẫu nhiên có chạm trung lập có giúp Việt thân phát sinh đều bị tự xưng là. Chính nghĩa các vọng hữu công kích. Cái gì, ngươi cư nhiên giúp Việt thân nói chuyện, ngươi là thủy quân đi, chi nhân chi diện bất chi tâm, các ngươi biết minh tinh ngầm là cái dạng gì, các ngươi có nàng mẹ hiểu biết nàng, không nghe nàng mẹ nói sao, nhân thiết đều là tiêu tiền mua, chỉ xem nàng sáng tác tài hoa, ca hát sướng thành như vậy còn tính có tài, nhân phẩm kém thành như vậy sợ không phải nàng ca cũng là mua tới, sao đi. Sự kiện ấp ủ đến không thể khống chế nông nỗi. Ở tất cả mọi người cảm thấy Việt thân khẳng định lạnh thấu khi. Trước hết phát ra tiếng chính là bị vô số người A còng thành phố A tập độc official Weibo. Thành phố A tập độc V. Ngày gần đây, chúng ta thu được nhiệt tâm quần chúng cử báo. Đối càng nhỏ tỷ tiến hành rồi độc kiểm. Kết quả biểu hiện càng nhỏ tỷ vẫn chưa hấp độc. Hình ảnh official Weibo phải nhắc. Nhờ đại gia, đối với ma túy chúng ta thái độ là linh chịu đựng. Không nuông chiều, kiên quyết tiêu diệt, thực cảm kích đại gia đối tập độc sự nghiệp làm ra cống hiến. Chính là như thế chửi bới công kích chưa hấp độc tiểu nữ hài cách làm là không thể thực hiện. Tại đây chúng ta thiếu Việt thân một câu thực xin lỗi. Triển khai, nếu là Việt thân chính mình bác bỏ tin đồn phóng chứng cứ. Bình luận khu đa số đều sẽ âm mưu luận. Không tin, cho rằng đối phương là giấu đầu lòi đuôi. Chính là đây chính là quốc gia tập độc official Weibo A. Này quyền uy nhận định, còn có quyền uy đóng dấu. Bình luận khu nháy mắt kinh nổi lên một mảnh ngọa tao. Đây là official Weibo, không bị trộm tài khoản đi. Việt thân nàng mẹ đều chính miệng thừa nhận đối phương hấp độc. Quá giả đi, thành phố A tập độc V. Là phía chính phủ Nga, không bị trộm tài khoản, vô luận là nước tiểu kiểm vẫn là huyết kiểm, phía chính phủ có thể khẳng định xác định cùng với nhất định. Việt thân cũng chưa hấp độc Nga. Ngoạ tao, official Weibo hồi phục, hàng phía trước lưu niệm. Ngoạ tao, Việt thân nàng không hấp độc kia nàng mẹ vì cái gì muốn bôi nhọ nàng nữ nhi hấp độc. Này không phải muốn hủy hoại đối phương sao? Ta nhớ rõ nàng mẹ giống như còn là nàng người đại diện. Này cũng quá huyền huyễn đi. Lượng tin tức quá lớn. Ta muốn hoãn một chút. Có thể hay không là Việt thân không phải nàng mẹ sinh. Ôm sai rồi hoặc là nàng ba xuất quỹ. Cho nên mới sẽ như vậy hận đối phương. Tâm tình phức tạp. Ta thiếu Việt thân một câu thực xin lỗi. Ta mấy ngày hôm trước thất tình. Muốn mắng người. Sau đó. Ta đi đem kia mấy cái Weibo xóa. Việt thân thực xin lỗi. Các người đã quên, nàng liền tính là không hấp độc này tẩy trắng. Chính là nàng còn có xuất quỹ ẩu đả cha mẹ. Đem cha mẹ đuổi đi xuất ra môn án đế A. Cả đời hắc, chống lại, thăng Việt thân lăn ra giới giải trí thăng. Từ gia nhiên cũng không nghĩ tới quốc gia official Weibo đều sẽ giúp Việt thân bác bỏ tin đồn. Hắn có chút kinh ngạc. Nhìn mặt trên kiểm tra đo lường ngày, hắn trong lòng hơi hơi khiếp sợ, ngươi sáng sớm liền đi làm độc kiểm. Ngươi biết Official Weibo sẽ giúp ngươi bác bỏ tin đồn sao? Ngươi như thế nào sẽ tính kế đến này một bước? Quá mấy ngày chính là tập độc ngay. Chuyện này nháo lớn như vậy. Hơn nữa ta lại không có làm sai chuyện gì. Quốc gia Official Weibo sẽ không ngồi xem mặc kệ. Nhiều ít chiếm một chút vận khí thành phần, Việt Thân đóng lại di động. Người tốt có hảo báo. Ngoài ý muốn chi hỉ đi, ta đây kế tiếp làm cho bọn họ công bố ngươi bảo hộ lệnh cùng tòa án bản. Án sao, không cần bận tâm ta. Trước phát chúng ta ký hợp đồng hiệp ước đi. Có thể miễn phí giúp công ty dựng đứng hình tượng, Việt Thân chút nào không thèm để ý chính mình. Bị lợi dụng sạch sẽ. Trên thế giới này, có thể bị người lợi dụng cũng là một kiện thực hạnh phúc sự. Vậy thuyết minh chính mình còn có tồn tại giá trị. Hảo, Từ Gia Nhiên thở dài một hơi. Chuyện này kết thúc về sau ta hướng công ty nhiều cho người yếu điểm phúc lợi, thấy hỏa hậu đều. Không sai biệt lắm, Từ Gia Nhiên làm thuộc hạng người dùng âm duyệt Official Weibo một hơi đã phát 3 điều Weibo. Điều thứ nhất là cùng Việt Thân 10 năm ký hợp đồng. Quan tuyên nàng là âm duyệt người. Về sau bất luận cái gì vô chứng cứ phỉ báng. Tùy ý bịa đặt truyền thông một người đều sẽ thu được âm duyệt pháp luật bộ luật sư Harmony đệ nhị. Điều là quyết định thư. Việt Thân xin nhân thân bảo hộ lệnh. Đệ tam điều là mấy chương chữa bệnh báo cáo cùng mấy phân thẻ ngân hàng sổ thu chi báo biểu. Người trước tên họ Lan viết chính là Việt Thân. Người sau tên họ Lan viết chính là Lý Hoa Nhài cùng Càng Thành Công. Việt Thân cha mẹ, các vọng hữu chân trước còn ở bình luận khu soát ngoại tao. Khiếp sợ tập độc Official Weibo giúp Việt Thân làm sáng tỏ tẩy trắng. Sau lưng âm duyệt này một đợt thao tác liền thật là thần xoay ngược lại. Việt Thân ẩu đả cha mẹ, gia bạo cha mẹ, kia vì cái gì pháp luật cấp Việt Thân phán định nhân thân bảo hộ lệnh. Này rốt cuộc là nhà ai bảo ai? Việt Thân không có xuất quỹ. Nữ nhân kia là cả nước tán đánh quán quân. Là bảo tiêu công ty lão sư. Việt Thân xuất đạo trong lúc sở kiếm tiền tài tất cả tại nàng ba mẹ tài khoản thượng. Không phụng dưỡng cha mẹ. Nhiều như vậy tiền còn không phụng dưỡng. Hắn cha mẹ điên rồi đi. Việt Thân nhân áp lực quá lớn được bệnh trầm cảm. Lo âu chứng, ăn uống quá độ chứng cùng bệnh kén ăn. Viêm dạ dày nghiêm trọng đến dạ dày đục lỗ. Thiên A, nữ nhân này cũng quá thảm đi. Có vọng hữu không tin này đó chứng cứ. Cho rằng này đó đều là Việt Thân vì tẩy trắng mà cố ý bịa đặt giả chứng cứ. Giây tiếp theo, âm duyệt Official Weibo lại đã phát đệ tứ điều Weibo. Việt Thân lấy bôi nhọ, chửi bới, xâm phạm tự thân danh dự khởi tố các mang tiết tấu đại V. Truyền thông, cùng với cha mẹ nàng. Việt Thân ba mẹ bôi nhọ, chửi bới nàng. Việt Thân trở tay đem nàng ba mẹ cáo thượng tòa án. Này người một nhà rốt cuộc là tình huống như thế nào? Xoay ngược lại xoay ngược lại lại xoay ngược lại. Năm gần đây độ phim cầu huyết lúc 8 giờ còn muốn kích thích. Loại này thao tác phim truyền hình cũng không dám như vậy viết a. Nhân phía trước toàn võng bôi nhọ Việt Thân hấp độc kết quả sau lưng bị tập độc Official Weibo và mặt, các vọng hữu ăn dưa không hề tùy ý. Quần chúng nhóm sôi nổi tụ tập lực lượng của chính mình kiểm nghiệm hai phương lời nói chân thật. Tính, so với phía trước, lúc này đây quần chúng nhóm đối đãi chuyện này đều nghiêm túc không ít. Kết quả tra được cuối cùng thật đúng là phát hiện không ít đồ vật. Việt Thân nàng mẹ miệng toàn nói phét, nàng nói đều là giả. Tác giả có lời muốn nói. Việt Thân, tuyệt chỗ phùng sinh, xúc đế bắn ngược, hết chương.